Chào tất cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ phải tải clip offline lên thôi, mình không like được nữa tại vì YouTube nó đã chặn cái quyền like trực tiếp của mình, như mình đã thông báo ở trên nhóm Lão Trần với những người bạn, nên là kênh của mình nó đã bị gửi một cái thông báo bản quyền. Mình chẳng hiểu là thông báo bản quyền đâu ra nhưng mà nó bị xóa đi mất một cái phần 84A của Đấu Phá Thương Khung, đấy là tung tích của Dược Lão. Thì chủ tài khoản khiếu nại bản quyền là một cái tên tiếng Trung mà mình không biết, mình cũng chẳng biết lý do tại sao thì mình cũng khiếu nại rồi. YouTube họ cũng thông báo là nếu mà để khiếu nại nữa thì mình sẽ bị xóa kênh. Thế nên là mình cũng đang rất là chán, đang ốm thì chớ là còn xảy ra cái chuyện như thế này nữa. Mà không like được ấy, thì là đọc up lại thì lại phải mất mất khoảng tầm hơn một tiếng mới tải lên YouTube. Nên là một ngày chắc mình chỉ làm được từ 1 đến 2 clip thôi anh em ạ, tại mất thời gian lắm. Mà trong lúc mà mình đang render hoặc là mình đang update lên thì mình lại không thể thể quay được, tại vì cái máy này cấu hình nó cũng không phải là khỏe lắm, nó bình thường thôi. Làm như vậy nó sẽ bị méo tiếng nên là rất là khó. Mỗi một lần làm xong thì nếu mà đây là không render nhé, nếu mà render thì mình lại còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa. Thật ra là bây giờ mình nó chả hiểu nó bị làm sao nhé, tự nhiên mà của mình đọc ra mà lại vi phạm bản quyền thì chả hiểu được kiểu gì nữa, lại mấy thằng mồm thối thôi. Thế còn mình cũng xin nói trước nhá, đấy là kênh của mình ấy, những bạn nào mà nghe quen, các bạn thích nghe thì các bạn hãy nghe, chồng còn mấy thằng trẻ trâu óc chó thì xin mời chim cút đi. Nhờ mẹ nó, người ta kênh người ta là do người đọc thì mẹ nó cũng phải thỉnh thoảng người ta có cái người ta tâm sự, các ông thì mẹ vào các ông nói là nói nhảm thì cút mẹ sang mấy kênh máy mà nghe nó đọc, chả bao giờ có đứa đéo nào nói nhảm với chúng mày. Đít mẹ mày đầu óc thì không bằng óc lợn, suốt ngày thích vào comment này nọ kia, cứ ra vẻ như mình ta đây hiểu biết thì biết con cặc lộn cả ruột. Đít mẹ nó đã hết chuyện nọ chuyện kia rồi, mấy thằng trẻ trâu vào comment ông nói nhảm, đít mẹ mày kênh của tao đọc thì bây giờ thỉnh thoảng mẹ mày đây là cái nơi tao vừa đọc chuyện mà tao cũng phải vừa giao lưu với mọi người, tao phải cái máy đéo đâu mà tao cứ vào tao đọc luôn, vào ý kiến nói nhảm, nói nhảm đít mẹ, sao mày không nói đi xem có ai nghe mày không, ý kiến con cặc. Địt mẹ bực hết cả mình, gặp mấy thằng trẻ trâu nữa, lộn cả ruột. Nói chung là tôi nói những cái này ấy, mà những anh em nào mà tốt theo dõi kênh thường xuyên, tôi chỉ cần các anh em theo dõi kênh thôi là cũng đã được rồi. Cái thành phần thì mẹ óc chó, còn hay comment vớ vẩn thì mẹ cút mẹ đi kênh khác, ta đéo cần. Mà kênh ta bây giờ chắc là nó cũng sắp bay kênh, mẹ ta cũng chán, dí cặc làm nữa, bực cả mình. Mình để thông báo thế để cho anh em biết là thời gian tới này, là trong thời gian mà chưa giải quyết xong cái vụ khiếu nại kia thì mình sẽ không thể like trực tiếp được. Còn nếu muốn like thì mình lại phải lập kênh khác thôi, chứ kênh này thì bó tay rồi. Thế nha anh em nhá. Nên là hôm nay là mình cũng sẽ thông báo sơ qua với anh em như vậy. Rồi chúng ta sẽ mình hôm nay mình vẫn đọc tiếp một cái bộ truyện để cho anh em biết. Đấy là chúng ta đọc tiếp một phần Đấu Phá Thương Khung thôi. Còn để tối là mình phải nghiên cứu xem như thế nào để làm như nào nữa, chứ bây giờ tự nhiên nó như này cũng phiền đấy, tại vì cái kênh này mình cũng đọc được mấy trăm phần truyện rồi, bây giờ mà nó xóa kênh thì mất hết phí lắm, nên là mình phải nhờ em mình là đào hết cái phần tiếng của nó về đã để xem như thế nào để lập thành cái kênh lưu trữ, không nó mất thì mọi người lại không có cái mà nghe lại. Thế chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là đan dược từ thời viễn cổ. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Tiêu Viêm đã rút cho giúp cho Tử Nghiên lấy được cái Long Hoàng Căn Nguyên Quả và gây thù chuốc oán với mọi người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nghe Tiêu Viêm nói thì mọi người đều gật đầu, nếu đã lấy được Long Hoàng Căn Nguyên Quả thì tiếp tục ở lại đây cũng chẳng quý nghĩa gì nữa. Thấy không ai phản đối, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn mảnh bình nguyên đã vẫn lạc viễn cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long thêm lần nữa, mũi chân điểm lên thềm đá, thân hình bay lên trên không. Tử Nghiên phía sau tự tiện vẽ ra một cái khe nứt, đám người Tiêu Viêm liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong rừng rậm, kim quang chợt lóe lên, mấy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện từ hư không. Sau khi đáp xuống, đấu khí trong người họ lập tức vận chuyển. Sau khi nhận thấy xung quanh không hề có nguy hiểm thì mới từ từ thu liễm lại. Bọn chúng đã chạy trước, xem ra lão giả kia bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Mấy người tiểu y tiên cũng gật đầu, ánh mắt đảo quanh tứ phía, có thể là mờ nghe thấy được một số tiếng thú giống cùng với tiếng giao thủ kịch liệt. Đó hẳn là những người tầm bảo đã xâm nhập vào khu rừng này, đụng độ phải ma thú hoặc tranh đoạt thiên tài địa bảo với nhau. rời khỏi nơi đây trước đã. Đồng tính ở đây càng ngày càng lớn, sợ rằng sẽ kinh động đến một số ma thú cường hãn. Nếu lúc đó bị chúng cuốn lấy thì sẽ rất phiền phức. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không chỉ hoãn quá lâu, thân hình chợt động, rồi băng nhanh qua con đường lúc tới. Đám người Tử Nghiên cũng nhanh chóng theo sau. Trên đường họ cũng gặp không ít kẻ đầm bảo có thực lực không kém. Khi thấy đám người Tiêu Viêm lao ra khỏi rừng rậm thì đều kinh ngạc không thôi. Một số cường giả tâm tư cẩn mật lập tức nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại thấy đội hình cường hãn của Tiêu Viêm cho nên không thể không thu liễm ý nghĩ trong lòng. Tuy trên đường kinh động không ít những ánh mắt soi mói nhưng không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào. Bởi vậy mà chừng 20 phút sau, đám người Tiêu Viêm đã xuất hiện ở nơi cánh cửa đá nơi họ từ đó tiến vào rừng. Một đường đi ra, Tiêu Viêm không hề phát hiện tung tích đám người Phượng Thanh Nhi. Xem ra bọn chúng tiến vào đây theo hướng khác. Tiêu Viêm cũng có chút tiếc nuối, lão giả áo đen kia đang bị thương. Đây đúng là cơ hội tốt nhất để bỏ đá xuống giếng. Oanh! Đẩy cửa đá ra, mấy người Tiêu Viêm nhìn thoáng qua rừng rậm phía sau một lần nữa. Họ có thể mơ hồ cảm thấy vài khí tức cực kỳ hung hãn đang phát tán ra. Có lẽ là vài tên đen đủi nào đó đã tiến nhầm vào lãnh địa của những ma thú cực mạnh. Trong lòng mặc niệm cho mấy tên xui xẻo này một chút, đoàn người cũng nhanh chóng ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa đá lại. Trong hành lang rộng lớn, mọi người nhìn cánh cửa đá đã đóng chặt kia, rồi đảo mắt qua hành lang và lầu các tàn tạ ở hai bên, họ không khỏi cười khổ lắc đầu. Đám người này cũng quá mọi dợ đi. Giờ ta đi đâu đây? Tiểu Ý Tiên nhìn về phía Tiêu Viêm, lên tiếng hỏi. Tiến vào sâu hơn, bà bối thực sự chắc chắn sẽ ở trung tâm của cự điện. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu phân biệt phương hướng, rồi nhanh chóng bước về một hành lang khác. Thấy vậy, mấy người Tử Nghiên cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi đoàn người Tiêu Viêm đi vào khu rừng viễn cổ kia thì những hành lang này rõ ràng đã bị tàn phá một phen. Những gì còn lại chỉ là gạch vụn đá vỡ, nhưng lầu các vốn sạch sẽ cũng đã bị phá thành một đống phế tích, làm cho những người nhìn thấy đều phải lắc đầu ngao ngán. Nhìn đoạn đường này đã bị tàn phá tan hoang, đoàn người cũng không còn hứng thú xem xét, tất cả đều tăng tốc tiến về trung tâm đại điện. Trong lúc đi, bọn họ cũng gặp không ít những đội ngũ tầm bảo, nhưng điều làm cho Tiêu Viêm có chút kỳ quái chính là bọn họ đều đang tiến về cùng một hướng. Nhìn một màn này, mấy người Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều khá gật đầu, bám theo sát những đội ngũ này. Là đan dược. Đi theo những đội ngũ này, đột nhiên Tiêu Viêm ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói. Mùi đan dược nồng như vậy xem ra số lượng không phải là ít, nếu ta đoán không lầm nơi đó hẳn là nơi cất chứa đan dược. Sao? Nghe được hai chữ đan dược trong lòng mọi người đều giật mình. Trên thế giới này đan dược luôn có sức hút cực lớn, huống chi đan dược ở đây là do cường giả đấu thánh để lại, sức hấp dẫn của nó sẽ còn tăng lên theo cấp số nhân. Ha ha, đi thôi, ta cũng hơi tò mò về cái gọi là đan dược viễn cổ này. Nhìn sắc mặt mọi người, Tiêu Viêm biết là họ cũng đang động tâm. Hắn bật cười, điểm chân xuống mặt đất một cái, rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ vượt qua những đội ngũ kia. Mấy người Tiểu Y Tiên cũng tăng tốc lên tối đa. Dưới sự hấp dẫn của cái gọi là đan dược viễn cổ, mọi người đều trở nên rất nhiệt tình. Ở trong đại điện, hành lang chẳng chịt như một mê cung, nhưng cũng may là Tiêu Viêm lần theo được mùi vị của đan dược, cho nên chỉ hơn 10 phút sau, một ngôi đền cực kỳ cổ xưa xuất hiện trước mặt. Bên trên có viết hai chữ lớn, nét bút phóng khoáng như phượng múa rồng bay, đan điện. Tiêu Viêm khẽ thì thầm một tiếng, ánh mắt rời xuống bên dưới. Giờ phút này đại môn của đan điện sớm đã bị mở ra, có thể mơ hồ thấy bên trong có không ít người đang điên cuồng tìm kiếm. Đi thôi, Tiêu Viêm hô lên một tiếng rồi tiên phong xông vào ngôi đền. Tầng một trong đan điện sớm đã là một đống hỗn độn, một đám người như trộm cướp đang lao vào trong những nhuyễn đan thấp cướp đoạt tất cả những gì có trong đó, ngẫu nhiên còn phát sinh ra những trận chiến thảm liệt vì tranh đoạt bảo vật. Ánh mắt Tiêu Viêm tùy ý đảo qua tầng một, nhưng ngay lập tức hắn mất đi hứng thú liền vung tay lên, đoàn người tiến sâu vào trong đan điện tìm được cầu thang rồi trực tiếp xông lên tầng hai. Khi vào tầng hai của đan điện, sắc mặt Tiểu Y Tiên khẽ biến, ngưng trọng nói: Tiêu Viêm, có giải độc đan thì mau đưa cho mọi người. Không khí ở chỗ này có độc. Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, mấy người liền ngẩn ra, hít vài hơi không khí quả nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Khó trách tầng 2 lại ít người như vậy, hóa ra còn có chiêu này. Đưa mắt nhìn quanh, Tiêu Viêm bắt gặp vài cái thi thể ở phía xa. Từ bộ dạng có thể nhận ra mấy tên này đều chết do trúng độc. Lấy ra vài viên giải độc đan từ nạp giới rồi phân phát cho mọi người ăn vào, Tiêu Viêm mới mở miệng. Đan điện này có 3 tầng, đây cũng chỉ là tầng 2. Nói về bảo bối thực sự phải trên tầng 3. Nhưng ngay tầng 2 đã có khí độc thì tầng 3 sẽ không quá an toàn, mọi người phải cẩn thận một chút. Nghe Tiêu Viêm nhắc nhở, mọi người đều gật đầu, chỉ riêng có Tiểu Y Tiên là hé miệng cười. Thân là ách nan độc thể, thứ nàng không sợ nhất chính là độc dược. Đoàn người tìm tòi một chút quanh tầng 2 nhưng chỉ phát hiện được vài đan dược phẩm chất không cao. Xem ra những thứ ở đây đều đã bị người khác vơ vét. Sau một lúc vẫn không có thu hoạch gì, đoàn người đành phải tìm kiếm thông đạo để lên tầng 3. Tiêu Viêm lên tiếng nhắc nhở lần nữa rồi mới lên. Tầng 3 đan điện này rất lớn, bốn phía đều là những đan thất có quy mô không nhỏ. Bất kể là hình thức cho đến chất lượng đều hơn xa tầng thứ 2. Độc khí nơi này cực kỳ dày, lại có thể ăn mòn đấu khí trong cơ thể, phải cẩn thận. Tiểu Y Tiên mẫn cảm nhất là với độc khí, vừa tiến vào nơi này nàng đã lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy mọi người đều gật đầu đảo mắt nhìn quanh, ở tầng 3 này vẫn có thể mơ hồ thấy vài đạo thân ảnh. Thực lực của những người này đều khá cao, yếu nhất cũng là đấu tông. Đương nhiên nếu không có chút bản lĩnh thì xâm nhập vào đây chỉ có một kết cuộc, đó là về chầu ông bà ông vải. Đoàn người Tiêu Viêm đột nhiên tiến vào cũng đưa tới không ít sự chú ý, nhưng chẳng qua ai tiến lên bắt chuyện, những người ở đây đều phải phòng bị lẫn nhau. Không biết tầng này có cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết hay không, nếu có chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở nên điên cuồng. Thiên Hỏa Tôn giả đưa mắt nhìn qua những đan thất kia, cười nói. Cửu phẩm đan dược chắc sẽ không có, loại đan dược có phẩm cấp như vậy thì dù là đấu thánh cũng khá là hiếm. Tiêu Viêm mỉm cười, tùy ý tiến vào một đan thất chưa có ai thăm dò. Đan thất này quy mô không nhỏ vì nó còn chưa bị ai thăm dò cho nên nhìn vẫn khá sạch sẽ. Sau khi tìm tòi một phen, Tiêu Viêm cũng tìm thấy một phương thuốc viễn cổ. Hắn thì nhìn thoáng qua rồi cất vào nạp giới, giờ còn chưa phải lúc để xem mấy thứ này. Ngoài trừ phương thuốc này, bên trong còn có một lọ đan dược chưa khai phong. Từ đan hương thì có thể nhận ra đây là thất phẩm đan dược, nhưng có công hiệu gì thì bên trên không ghi rõ, Tiêu Viêm cũng cảm ứng ngay ra được. Sau khi lục tung cả đan thất, đoàn người tiếp tục tìm các đan thất khác. Mặc dù không có quá nhiều kinh hỉ ngoài ý muốn nhưng cũng coi như thu hoạch phong phú. Một vài phương thuốc cổ khá hợp khẩu vị của Tiêu Viêm. Đối với một luyện dược sư như hắn thì phương thuốc có khi còn trân quý hơn là đan dược. Cạch. Mở thêm một đan thất ở góc khuất, mấy người Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào. Đảo mắt nhìn quanh, Tiêu Viêm nhíu mày lại. Đan thất này rõ ràng là nhỏ hơn các gian khác nhiều, còn có bộ dáng tàn tạ. Chắc là đã bị người khác vơ vét rồi. Đi thôi. Quét mắt nhìn thêm lần nữa, Tiêu Viêm khá phất tay. Khi hắn vừa muốn xoay người đi thì một bóng trắng chợt nhảy ra từ trong đống hỗn độn ở đan thất. Bóng trắng đột nhiên xuất hiện là mấy người cả kinh, đấu khí nhanh chóng lưu chuyển trong người. Nhưng khi nhìn về phía bóng trắng kia thì họ đều sửng sốt. Ở đó là một con thú nhỏ màu trắng nhìn giống như con mèo, nhưng lại mũm mĩm thành thật, trong cơ thể lại không có năng lượng dao động, dường như chỉ là con thú bình thường. Hô! Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, liếc mắt nhìn con thú tròn vo kia. Họ vừa muốn xoay người rời đi thì chợt giật mình quay lại. Không đúng, nơi đây là di tích viễn cổ, sao có thể xuất hiện một con thú nhỏ không có chút lực lượng nào trên người? Khẽ nhíu mày lại, Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn con tiểu thú tròn vo kia một lần nữa. Sau một lúc lâu hắn như nhận ra điều gì, hai mắt trừng to như muốn lồi ra. Thấy Tiêu Viêm như vậy, mấy người Tiểu Y Tiên không khỏi sửng sốt, đây là lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt này của Tiêu Viêm. Không đợi họ hỏi, sắc mặt Tiêu Viêm đã nhanh chóng đỏ lên, phun ra một câu nói tục. Còn bà nó chứ, thứ này là một viên đan dược. Đan dược? Nghe được câu chửi thô tục này của Tiêu Viêm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau một lúc lâu mới từ từ hồi phục tinh thần, ánh mắt kinh dị nhìn tiểu thú trắng như tuyết kia. Lúc này nó đang dùng đôi mắt to tròn linh động tò mò nhìn bọn họ. Bộ dáng này mà giống một viên đan dược sao? Có đan dược lớn như vậy ư? Tiểu Y Tiên nghi hoặc hỏi. Chắc chắn không sai, mùi vị đan dược này sao ta nhận lầm được. Lúc trước ta còn tưởng rằng nơi đây còn sót lại một vài viên đan dược, nhưng sau khi dò xét mới phát hiện rằng mùi đan dược tản ra từ con tiểu thú này. Ánh mắt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ nóng bỏng khó lòng che giấu. Quả thật là có một số đan dược cao giai có thể hóa hình, thậm chí có cả linh trí. Nơi này là di tích mà đấu thánh để lại thì có loại kỳ vật này cũng không quá kỳ quái. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ. Lão cũng chưa từng gặp qua đan dược có thể hóa thành thú hình, nhiều lắm là cũng chỉ được đọc trong sách cổ mà thôi. Chẳng lẽ tiểu thú này là cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết sao? Tử Nghiên tò mò hỏi. Không phải là đan dược cửu phẩm nhưng chắc cũng kém không xa. Đan dược chỉ cần có thể vượt qua thất sắc đan lôi là sẽ có năng lực hóa hình và sinh ra linh trí rất mạnh. Tiêu Viêm nhìn chăm chú tiểu thú kia rồi nhẹ giọng nói. Nếu ta tính không sai thì bản thể của tiểu thú này hẳn là trải qua bát sắc đan lôi, thậm chí có thể là cửu sắc đan lôi, cách cửu phẩm chỉ trong gang tấc. Đan dược đã trải qua bát sắc đan lôi. Mọi người đảo mắt liếc nhìn liên tục, loại đan dược có phẩm cấp này, có phóng tuyết cả mắt khắp đại lục đấu khí hiện tại cũng không quá 5 người có thể luyện chế ra, kể cả Tiêu Viêm bây giờ cũng không thể luyện chế được. Nếu tin tức này được truyền ra thì e rằng tất cả những cường giả trong di tích phải điên cuồng. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt màu tím sẫm lung linh, rồi nói với vẻ nghiêm nghị. Loại đan dược phẩm cấp thế này thì dù những lão quái có thực lực kinh khủng cũng không thể miễn dịch được. Nếu để bọn họ biết thì chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để tranh cướp. Đến cấp bậc đấu tôn, muốn tăng thực lực là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu ai dùng viên thuốc này thì có thể tiết kiệm được hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm tu luyện. Có bao nhiêu người chống cự nổi cái lực hấp dẫn bậc này? Nghe được lời nói này của Tiêu Viêm, nhóm người kia liền sửng sốt, trấn tĩnh lại cơn vui mừng như điên. Thứ này quả thực là một đại bảo bối, nhưng cũng là củ khoai lang nóng phỏng tay. Nếu tin tức lọt ra ngoài thì chỉ sợ là mọi người đi vào di tích đều sẽ phải đỏ mặt lên. Lúc đó chúng ta liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người ngắm vào. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, quay đầu nháy mắt với Hùng Chiến. Thấy dấu hiệu này, hắn cũng hiểu ý tứ của Tiêu Viêm, chậm rãi bước ra ngoài đại môn vài thước, sát khí tràn ngập cơ thể giống như một vị thần giữ cửa. Tuy tầng 3 này có không ít cường giả, nhưng những người có thực lực cao hơn Hùng Chiến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có hắn như hung thần ác sát canh cửa thì dù họ động lòng muốn ngắm nghía đồ vật bên trong, nhưng dưới tình huống chưa có tin tức xác thực cũng không dám xông bừa. Đó cũng chính là hiệu quả mà đám người Tiêu Viêm mong muốn. Bắt tiểu gia hỏa này lại, nhìn thấy Hùng Chiến bảo vệ đại môn, Tử Nguyên hưng phấn hỏi. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thoạt nhìn tiểu gia hỏa này không có năng lượng gì, nhưng chưa thể kết luận chắc chắn. Nếu dọa cho nó sợ mà chạy đi, không có khí tức làm tiêu điểm thì chúng ta rất khó mà tìm được nó trong cái đan viện khổng lồ này. Tiêu Viêm lắc đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Và lại, muốn bắt tiểu tử này cũng không phải cứ cậy mạnh là được. Ngươi có biện pháp? Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc trong nạp giới. Trong bình ngọc này chứa vài viên đan dược tứ phẩm. Hắn chọn một viên trong đó rồi ném về phía tiểu thú. Viên thuốc bay đến nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh tiểu thú trắng như tuyết kia, rồi xoay tròn khe khẽ. Đầu tiên tên nhóc ấy kinh hãi lùi về mấy bước, xong sau đó mới dè dặt hít hà vài hơi. Nhưng nằm ngoài dự kiến của Tiêu Viêm là nó không ăn mà chỉ lắc đầu quầy quậy, tỏ ý là cháu khinh. Xem bộ dáng này rõ ràng nhóc tì này hoàn toàn coi thường đan dược cấp thấp. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tiêu Viêm không giấu được hiện lên vẻ xấu hổ, còn Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên bên cạnh nhịn không được phì cười. Tên nhóc này quả thật là không nể mặt à. Xem ra bị mấy tên căn dược cao dài tập ra thành cái tính kén chọn như vậy. Tiêu Viêm cười khổ, bất đắc dĩ lấy ra vài viên lục phẩm đan dược từ trong nạp giới, cung tay búng tới bên cạnh tiểu thú. Lúc này sau một hồi phẩm dược thì ánh mắt linh động của nó mới thoáng hiện ra vẻ hưng phấn. Dùng cái đầu lưỡi hồng hào lập tức cuốn viên thuốc vào trong miệng, giống như trẻ con ăn đậu phộng, sau đó nhai rôm rốp rồi nuốt xuống bụng. Ăn xong một viên lục phẩm đan dược, nó lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đầu lưỡi không ngừng thè ra, liếm mép như một con cún con, rõ ràng là ăn chưa đã. Thấy thế tùy xót của, nhưng Tiêu Viêm lại thấy vui vẻ trong lòng. Quả đúng như là trong sách cổ viết, biện pháp tốt nhất để thu phục loại đan thú này chính là dùng đan dược để dụ dỗ. Lại lấy ra vài viên lục phẩm đan dược, Tiêu Viêm bắn tới bên cạnh tiểu thú. Tên nhóc tì kia ngược lại lập tức tỏ bộ dạng không cự tuyệt bất kỳ ai, liền há miệng nuốt hết. Theo 10 viên thuốc vào bụng, ánh mắt tiểu thú đối với Tiêu Viêm đã giảm đi vài phần đề phòng. Còn hơn là phá sản. Nhìn thấy Tiêu Viêm coi lục phẩm đan dược như đậu phộng không ngừng đếm ra, Thiên Hỏa Tôn giả nhịn không được lòng đau như thiến. Những viên đan dược này ở bên ngoài có thể xem như vạn kim khó cầu, mà bây giờ lại đem ra làm thức ăn gia súc. Không có biện pháp à, tiểu gia hỏa này có quá kén chọn, dưới lục phẩm đan dược thì nó không ăn. Tiêu Viêm có cảm giác bó tay toàn tập, nhưng hắn cũng không dám xem thường đan thú kén chọn này. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ, chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm ném từng viên thuốc ra không ngừng. Bất quá dân dược đi ra không phải không có thu hoạch, ít nhất tiểu thú đã giảm bớt rất nhiều địch ý với bọn họ. Cảnh cho ăn như vậy kéo dài chừng 10 phút sau khi ném ra tổng cộng 20 viên lục phẩm đan dược, cộng thêm với 8 viên đan dược thất phẩm. Con thỏ hoang giống như đại gia này cũng khiến cho lòng Tiêu Viêm rỉ máu. Những loại đan dược này dù là lấy năng lực hiện tại của hắn cũng phải mất mấy ngày mới có thể luyện chế ra, mà bây giờ lại cho ăn thú, đan thú nhai hết toàn bộ. Chẳng qua việc ăn chơi này cũng không phải vô chừng mực. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm muốn chết lặng, tiểu thú kia nhón hai chân sau, dùng đôi chân trước phủ lầy lông mềm như nhung, có thêm móng vuốt vỗ vỗ cái bụng căng tròn, trong mắt có vẻ thỏa mãn. Rốt cuộc tiểu tử này cũng ăn no, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, rồi hướng về phía nó huýt sáo một tiếng. Tiểu tử kia dùng ánh mắt linh động nhìn hắn, tựa hồ muốn đi tới, nhưng thấy có nhiều người nên có vẻ chần chờ. Nhìn thấy vậy, Tiêu Viêm biết nên xuất tuyệt chiêu cuối, chỉ cần làm tiểu gia hỏa này cam tâm tình nguyện đến với mình, như vậy hắn có thể trở thành chủ nhân tạm thời của đan thú. bàn tay nhoáng lên một cái bình ngọc trong suốt xuất hiện, trong đó ẩn chứa một viên đan dược tròn vo tràn ngập linh khí tạo thành đan vụ lượn lờ. Mà khỏa đan dược này như có linh tính nên cứ trôi nổi chuyển động hết trái lại phải trong bình ngọc. Viên thuốc trong tay Tiêu Viêm chính là đan dược có phẩm chất cao nhất, cũng là đan dược mà ngày đó hắn luyện chế dẫn tới cả ngũ sắc đan lôi, sinh cốt dung huyết đan. Viên thuốc vừa xuất hiện, ánh mắt tiểu thú trợn lên, bèn lập tức bắn ra từ trên mặt bàn, thân thể tròn vo giữa không trung vẽ lên một đường cong, rồi khẩn cấp vọt tới Tiêu Viêm. Thấy thế trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười đẻo, tiểu tử kia, ta xem ngươi có chịu lên hay không hả? Tiểu thú vẽ thành một đường cong trong không trung như thể nó sắp tấn công vào ngực Tiêu Viêm. Lúc này thân thể nó như dừng lại trên cao rồi bỗng tuôn ra một luồng hấp lực dữ dội, làm nó trực tiếp thẳng lên càng cao hơn. Đột biến xuất hiện làm nhóm người Tiêu Viêm ngẩn tò te. Tiêu Viêm có phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt đã sầm mặt lại hướng mắt nhìn lên cao. Chỉ thấy một bóng đen vóc dáng yểu điệu nhanh chóng đi ra, sau đó lập tức mạnh mẽ nắm chặt đan thú vào trong tay. Tiểu tử kia, xem lần này ngươi chạy đi đâu? Một tay bắt lấy đan thú, bóng đen không thèm để ý nó đang kịch liệt giãy giụa mà cười nói. Muốn chết? Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt bóng đen, song trưởng lượn lờ hỏa diễm màu nâu tím hung hăng đánh về phía người này. Quay lại nhìn thế công của Tiêu Viêm, bóng đen không tỏ ra sợ hãi, vừa xoay người đã đánh ra một trưởng thật mạnh vào tay của Tiêu Viêm. Song trưởng giao phong, Tiêu Viêm thân thể run lên, và bóng đen kia lúc này lùi lại mấy bước, cuối cùng mạnh mẽ nhảy lên một cái xà ngang trong điện, trên cao nhìn xuống dùng thanh âm lạnh lùng nói. Ta đuổi theo đan thú này từ lâu, các người muốn mạnh mẽ cường đoạt sao? Tiêu Viêm không đổi sắc mặt, nhìn thấy bóng đen đeo cái mặt nạ quỷ thần kia chằm chằm, trong mắt hàn quang chớp động, lại là ngươi. Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện này rõ ràng là người thần bí đêm đó đã xuất thủ với Tử Nghiên. Đàn bà thúi, dám ra tay với bà ngươi, ngươi chán sống rồi à? Tử Nghiên cũng nhận ra người này, lập tức nổi giận quát lên. Mẹ nó, cẩn thận với nàng ta. Lão tử bị lục mang kia chiếu vào liền thất thần tạo cơ hội cho nàng ta vụng trộm xông vào đây. Hùng Chiến cũng tiến vào tức giận nói. Sắc mặt của Tiêu Viêm âm trầm nhưng vẫn áp chế lửa giận trong lòng, nháy mắt với Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn Giả một cái. Ba người nhanh chóng lĩnh hội tự mình thối lui ra một khoảng, muốn phong tỏa đường lui của bóng đen này. Đưa đàn thú cho chúng ta, chuyện trước kia chúng ta có thể bỏ qua. Nếu không, đừng trách ta hạ độc thủ. Hừ, ta đã đuổi theo con thú này rất lâu. Nói đúng ra là các người cướp của ta trước, giờ còn muốn ta giao nó ra. Đừng đùa chứ. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, bóng đen kia nhất thời cười lạnh, giọng nói có phần thanh thúy. Hiển nhiên đây là một nữ tử, tuổi tác cũng không lớn. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Còn trẻ như vậy mà có thủ đoạn quỷ dị thế này. Trước kia chưa từng nghe nói đến là Trung Châu còn có một anh kiệt như vậy. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm xuống, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nhưng lại không rút ra được kết luận gì. Cuối cùng chỉ có thể đổ tại lý do Trung Châu ẩn tàng quá nhiều cường giả. Thật không biết xấu hổ, những thứ này vốn đều là vật vô chủ. Ai thấy trước là được trước. Ai thấy trước là của người đó thì chẳng phải buồn cười quá sao? Có bản lĩnh thì thả đan thú ra, xem nó chạy về bên nào. Tử Nghiên tức giận quát. Nghe vậy Hắc Y Nhân kia khẽ hừ một tiếng nhưng bàn tay đang cầm đan thú không thả lỏng chút nào. Nàng biết nếu buông ra nhất định nó sẽ chạy về phe đối diện. Ta sẽ không giao đan thú ra, muốn động thủ thì cứ việc. Dưới mặt nạ quỷ thần một đôi mắt lóe lên lục mang đảo nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt âm trầm của Tiêu Viêm. Không biết vì sao vị thanh niên có thực lực rất cường hãn này lại tạo cho nàng một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này giống như là đã từng quen biết vậy. Nhíu đôi mày liễu lại nhưng nhất thời nàng không nhớ ra. Chỉ có thể kiềm chế nó ở trong lòng, đảo mắt nhìn quanh muốn tìm đường phá vây. Thấy Hắc Y Nhân này không có dấu hiệu nhượng bộ, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia hàn ý. Đan thú này quá hiếm, giá trị lại quý trọng. Nếu có thể bồi dưỡng nó không biết chừng còn có cơ hội tiến vào cửu phẩm trong truyền thuyết. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng vọt về chất, thậm chí vượt qua cả Hồn Điện Thiên Tôn cũng là việc bình thường. Nếu đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta ỷ đông hiếp ít. Tiêu Viêm chậm rãi bước lên, ngọn lửa màu nâu tím trào ra như dao long xuất hải, che lấp cả thân hình. Chân hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình lao về phía trước như mũi tên rời cung. Chỉ chớp mắt sau, đã xuất hiện trước mặt của Hắc Y Nhân. Trường phong sắc bén hung hăng đánh ra. Hừ! Thấy Tiêu Viêm động thủ, Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển linh hoạt, tránh khỏi quyền phong của Tiêu Viêm. Dưới lớp mặt nạ quỷ thần, lực lượng đột nhiên, lóe lên lục mang. Ỷ vào nhiều người, phải là ta mới đúng. Hắc Y Nhân quát lạnh, không gian trước người nàng chợt vặn vẹo, mười mấy thân ảnh đột ngột xuất hiện, tất cả nhất tề gầm lên một tiếng, hơn 10 đạo kình phong hung hãn bổ về phía Tiêu Viêm. Khi lục mang trong mắt của Hắc Y Nhân xuất hiện, Tiêu Viêm cũng đã đề phòng cẩn thận. Bởi vậy mà khi những thân ảnh này đột ngột xuất hiện, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Thân hình lóe lên như quỷ mị tránh thoát khỏi toàn bộ trưởng phong kia, nhưng cũng vì vậy phải lui về sau vài bước. Ổn định lại thân hình, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn mười mấy thân ảnh đang đứng sừng sững giữa không trung. Hắn nhíu mày, những người này đều rất mạnh, người đầu lĩnh thậm chí đạt tới đấu tôn, mấy người phía sau cũng là đấu tông đỉnh phong. Nếu chỉ tính về số lượng, họ đã vượt xa đám người Tiêu Viêm. Những người này phần lớn đều là cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Tử Nghiên trầm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hắc Y Nhân kia, lại nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Người này có thể hoàn toàn khống chế những cường giả này, lại còn chứa bọn họ trong một cái không gian tùy thân mang theo. Như vậy thì chẳng khác nào có một kho hộ vệ di động à. Tiêu Viêm cẩn thận đánh giá những cường giả này, hắn phát hiện trong mắt những người kia vẫn còn thần trí, nhưng dường như thân thể của họ đã bị khống chế hoàn toàn. Nàng ta khống chế thân thể của họ, nhưng họ lại vẫn còn thần trí của riêng mình, thủ đoạn thật là quỷ dị. Phát hiện điều này, Tiêu Viêm khẽ rùng mình, hắn vốn cho rằng nữ nhân này sẽ dùng thủ đoạn để luyện chế khôi lỗi đặc biệt nào đó để luyện hóa những người này. Nhưng xem tình hình này thì dường như nàng ta đã khống chế hoàn toàn cơ thể của họ, rồi phong ấn linh hồn họ trong chính cơ thể mình. Thủ đoạn như vậy không chỉ quỷ dị khó lường mà giảm bớt được công sức dùng khi luyện chế khôi lỗi. Càng nghĩ về điều này, Tiêu Viêm càng cảm thấy kiêng kỵ hơn. Nhưng dù kiêng kỵ mấy đi nữa thì vẫn phải cướp cho bằng được đan thú, thứ này quá quý hiếm, dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng không thể kháng cự lại. Và lại 2 đấu tôn, 10 đấu tông đỉnh phong vẫn chưa đủ để hắn phải lùi bước. Có cần chúng ta ra tay không? Thấy bóng đen kia triệu hồi nhiều cường giả như vậy, Tiểu Y Tiên nhíu mày lại khẽ nói. Không cần, các người canh chừng chung quanh, đừng để cho người khác tiến vào, cũng phòng ngừa nàng ta thừa cơ chạy trốn. Tiêu Viêm lắc đầu vung tay lên, Thiên Yêu Khôi và 10 bộ Địa Yêu Khôi xuất hiện, trong lòng phát ra mệnh lệnh, hào quang trên người đám khôi lỗi bùng lên, sau đó hung hãn lao về đám cường giả kia. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngăn trở đám cường giả này xong, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên lạnh như băng, ngân quang chợt lóe lên thân hình hắn như chớp giật lao vào Hắc Y Nhân, đấu khí mang theo kình phong nóng rực cuộn ra như gió bão. Đối mặt với thế công như vũ bão của Tiêu Viêm, Hắc Y Nhân cũng không dám chậm trễ. Giao thủ có một lần, nàng hiểu đấu khí người này có chút quỷ dị, nếu để chúng xâm nhập vào cơ thể thì khá là phiền phức. Giờ nàng còn đang có thương thế trong người, nếu không may bị thêm lần nữa thì sợ rằng chỉ còn cách lùi lại. Trong lòng xuất hiện ý niệm này, Hắc Y Nhân nhanh chóng lùi về sau, nhưng lùi mãi cũng hết đường, hai tay hợp lại kết thành một ấn quyết quỷ dị, đoạt phách. Tiếng quát lạnh truyền ra từ miệng Hắc Y Nhân, một luồng lục mang âm u bạo phát chiếu lên thân thể Tiêu Viêm. Khi bị lục mang kia chiếu vào người, Tiêu Viêm khẽ rùng mình, ngọn lửa màu nâu tím bao bọc toàn thân thể. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy linh hồn ở mi tâm đột nhiên chấn động như muốn rời khỏi cơ thể mình vậy. Biến cố đột ngột làm Tiêu Viêm kinh hãi không thôi, vội vàng ổn định linh hồn, áp chế dao động quỷ dị kia ở trong người xuống. Yêu pháp thật là đáng sợ. Tuy ổn định được linh hồn lại như cũ nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng phát lạnh vì thủ đoạn quỷ quái của nữ nhân này. Mấy năm nay hắn đã gặp được không ít đối thủ nhưng chưa từng thấy có ai quỷ dị như vậy. Bành! Khi ổn định linh hồn, nắm tay Tiêu Viêm hung hăng đánh về phía trước, kình phong kinh khủng xuyên thấu không gian, đánh mạnh vào thân thể Hắc Y Nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân thể nàng lóe lên một chút lục mang, hóa giải đi hơn phân nửa kình lực của đòn này. Hự! Một quyền này của Tiêu Viêm rất nặng, dù là chống đỡ được phân nửa, nhưng lực lượng còn sót lại vẫn đánh Hắc Y Nhân bật về phía sau. Giao đan thú ra đây. Một quyền đẩy lùi Hắc Y Nhân, sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, quyền phong nóng rực lại đánh ra lần nữa. Nằm mơ đi. Tuy bị đánh bay nhưng bóng đèn vẫn rất cố chấp, lục mang chợt lóe lên, đan thú trong tay liền biến mất quỷ dị. Sau đó thủ ấn của nàng nhanh chóng biến đổi, lục quang ùn ùn phun ra từ phía sau mặt nạ. Yêu đồng khống thể. Lục mang ùn ùn tuôn ra hội tụ thành hình một con mắt màu xanh nhạt ở phía trước mặt nạ. Con mắt này cực kỳ yêu dị, có 3 con rắn nhỏ, đầu đuôi nối nhau xoay quanh xung viền mắt, từng luồng năng lượng kỳ dị khuếch tán ra chung quanh. Khi yêu đồng màu xanh cứ xuất hiện, Tiêu Viêm liền cảm thấy thân thể mình như cứng ngắc lại, giống như hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể vậy. Biến cố như thế làm Tiêu Viêm cực kỳ kinh hãi, nhưng hắn cũng không bối rối, bản lĩnh của hắn không nhất định phải dựa vào thân thể để phát động. Tâm thần chợt động, linh hồn lực ở mi tâm tràn ra, luồng linh hồn lực này ngưng tụ thành một bóng người hư ảo. Bóng người này biến đổi thủ ấn ra gió, hung hăng đấm ra một quyền, phốc một tiếng. Linh hồn lực tạo thành một luồng linh hồn quyền ấn khắc lên nắm tay của bóng người hư ảo này, sau đó đột nhiên bay ra, đánh mạnh vào giữa cái yêu đồng quỷ dị kia. bành một tiếng, bị đánh trúng, yêu đồng kịch liệt run rẩy, sau đó chậm rãi tiêu tán, mà lực lượng còn sót lại cũng va vào mặt nạ của hắc y nhân. Nhận phải trọng kích như vậy, thân hình hắc y nhân bay ngược ra, rơi mạnh trong nền đá cứng rắn của đan thất. Hắc y nhân phun ra một búng máu, trước mặt nạ trên mặt cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thân thể khẽ động, xuất hiện ngay phía trước bóng đen. Huyền trọng xích đã xuất hiện trong tay, gác lên cổ hắc y nhân, lạnh lùng thốt. Bây giờ, giao ra được gì chứ? Không giao. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, hắc y nhân quật cường gần đầu, cắn chặt răng, tức giận nhìn Tiêu Viêm. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Tiêu Viêm cũng bốc lên, nhưng khi vừa muốn quát lớn thì hắn lại chợt khựng lại. Dưới mặt nạ quỷ thần này là một khuôn mặt tinh xảo hình trái xoan. Dù vậy lúc này khuôn mặt đó đang che kín bằng vẻ quật cường. Đương nhiên, điều làm Tiêu Viêm chú ý không phải là khuôn mặt, mà là trong đôi mắt của nàng. Đó là một đôi mắt màu xanh lục, bên trong có ba cái điểm nhỏ đang quay tròn quanh đồng tử, nhìn cực kỳ yêu dị. Bích xả tam hoa đồng. Nhìn vào đôi mắt này, Tiêu Viêm chợt hít một hơi khí lạnh, cẩn thận nhìn lại khuôn mặt tinh xảo kia thêm lần nữa. Một cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện trong lòng, một tiếng kinh hô khó tin bật thốt ra từ miệng của Tiêu Viêm. Ngươi là Thanh Lân. Ở trong thiên địa thì bích xà tam hoa đồng này là một loại đồng tử cực kỳ quỷ dị. Xét về độ quý hiếm thì ngay cả ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng không thể sánh bằng. Trong những năm gần đây, Tiêu Viêm chỉ vỏn vẹn thấy qua bích xà tam hoa đồng đúng một lần, chính là lúc hắn còn lịch lãm ở Gia Ma Đế Quốc trong dòng binh đoàn của đại ca và nhị ca. Nhưng khi đó, chủ nhân bích xà tam huy đồng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu yếu ớt đáng thương, chỉ vì mang huyết mạch của xà nhân tộc mà bị kỳ thị nhạo báng. Lúc trước vì thương hại cho thân thế thê thảm của tiểu cô nương đó, Tiêu Viêm không có đối đãi với nàng như thị nữ. Hắn không chỉ giúp nàng thoát khỏi sự yếu ớt hèn kém mà còn rất quan tâm đến nàng. Lúc hắn trở về sau khi rèn luyện ở Đại Mạc thì phát hiện tiểu cô nương bị Mặc Gia bắt đi. Để cứu nàng, Tiêu Viêm đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn đại náo Mặc Gia. Cuối cùng lúc sắp cứu được nàng thì lại bị đám người của Thiên Xà Phủ nhúng tay. Mặc dù Dược Lão đã nói là đám người Thiên Xà Phủ đó chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng, nhưng mấy năm nay trong lòng Tiêu Viêm vẫn luôn nhớ tới tiểu cô nương yếu ớt kia. Mà tiểu cô nương kia tên là Thanh Lân, đồng thời nàng cũng là chủ nhân duy nhất của bích xà tam hoa đồng. Nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Viêm, nữ hài tử kia cũng ngẩn người ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn người trước mặt. Ngươi, sao ngươi lại biết tên ta? Nghe vậy vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm ngày càng đậm, sao hắn có thể ngờ tới việc đối thủ làm cho hắn kiêng kỵ không thôi kia, cư nhiên lại là tiểu thị nữ của chính hắn năm đó. Nghĩ tới đây sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi có chút cổ quái, nhiều năm không gặp tiểu cô nương ôn nhu yếu ớt năm đó đã trở thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều xinh đẹp, hiện giờ có lẽ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được vẻ khiếp đảm năm đó trên khuôn mặt nàng nữa. Sao vậy? Đám người Tiểu Y Tiên nhanh chóng quay đầu kỳ quái, nhìn lướt qua hai người. Suy. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan tinh xảo đang đầy vẻ nghi hoặc kia, sau đó đem huyền trọng xích rời khỏi cổ của nàng, rồi nặng nề đặt xuống phía trước, hắn không nhịn được cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn không nhận ra cái trọng xích này sao? Đôi mi mắt của Thanh Lân nhíu chặt chớp mắt nhìn vào huyền trọng xích to lớn kia. Thứ này khiến nàng có một cảm giác rất quen thuộc, thậm chí là thanh niên đang mỉm cười này cũng làm cho nàng có cảm giác đó, tựa hồ như mấy thứ này vẫn tồn tại sâu trong ký ức của nàng. Gia Mã Đế Quốc, Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, Mạc Thiết Song Binh Đoàn. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Thanh Lân đang cố gắng suy nghĩ, liền lên tiếng nhắc nhở vài câu. Nghe được ba câu này, thân thể của Thanh Lân run lên mạnh mẽ, hai mắt mở bừng ra, vẻ khó tin hiện lên trên mặt nhìn Tiêu Viêm, nàng lắp bắp. Tiêu Viêm thiếu gia. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Tiêu Viêm xoa đầu Thanh Lân khẽ thở dài. Nhiều năm không gặp, người cũng đã trưởng thành. Thanh Lân bị Tiêu Viêm xoa đầu, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt đều hồng lên. Năm đó Tiêu Viêm đối xử với mình như thế nào nàng đều ghi nhớ. Sau khi bị người của Thiên Xà Phủ đưa đi, nàng cũng biết Tiêu Viêm đã mạo hiểm tiến vào Mặc Gia để cứu mình. Vì điều này mà trước kia nàng cũng đã khóc rất nhiều. Khi đó nàng chỉ có là một cô nương nhút nhát, luôn xem mình là thị nữ của Tiêu Viêm. Nhưng không ngờ Tiêu Viêm lại vì một thị nữ hèn mọn mà làm một việc mạo hiểm đến vậy. Với một cô bé đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự dối trá của lòng người thì quả thực đây là một chuyện không thể tưởng tượng được. Mấy người Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh nhìn thấy cục diện quanh co này đều có chút ngẩn ngơ. Ở chỗ này Tiểu Y Tiên kết giao với Tiêu Viêm là sớm hơn cả Thanh Lân. Thế nhưng lúc đó thì nàng đã đi tới Xuất Vân Đế Quốc nên tự nhiên cũng chưa từng gặp Thanh Lân bao giờ. Đây là tình huống gì cơ chứ? Tử Nghiên thì thầm. Mấy người kia cũng đành lắc đầu, bó tay không hiểu màn hài kịch này bắt nguồn từ đâu. Không bị thương chứ? Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi, nhìn Thanh Lân hắn lại nhớ tới tiểu thị nữ ôn nhu yếu ớt của năm xưa. Không sao, giọng nói của Thanh Lân có chút dồn dập vì ký ức khi còn nhỏ quá sâu sắc, bởi vậy mặc dù giờ đây nàng đã trở thành cường giả có thực lực cường hãn trên đại lục, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Tiêu Viêm mỉm cười, nàng vẫn có loại cảm giác câu thúc giống như tiểu hài tử gặp phải cha mẹ nghiêm khắc vậy. Nếu không ngại thì gọi một tiếng Tiêu Viêm đại ca cũng được. Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Lân, Tiêu Viêm còn tưởng rằng nàng gọi một tiếng thiếu gia kia có phần không thuận miệng cho nên lập tức nói. Bây giờ người trước mặt hắn đã không còn là tiểu thị nữ năm đó nữa. Bích xà tam hoa đồng của nàng đã thành thục, chỉ sợ trên đại lục này đã không có người nào có thể thu nàng làm thị nữ được nữa. Không, không phải, vẫn gọi là Tiêu Viêm thiếu gia đi, ta thích gọi như vậy. Thanh Lân vội vàng lắc đầu, đôi tay nhỏ bé khẩn trương vặn vẹo cùng một chỗ. Bộ dạng như vậy đâu có điểm nào giống hung thủ, làm cho cả cửu u địa minh mãng tộc gà bay chó sủa. Tiêu Viêm mỉm cười cũng không để ý nhiều, nhìn chăm chăm vào Thanh Lân nói. Năm đó cứu người khỏi tay Mặc Gia, nhưng cuối cùng lại bị người của thiên xà phủ cướp đi. Bọn họ đối xử với người thế nào? Bọn họ đối với ta rất tốt, còn định để ta trở thành người đứng đầu thiên xà phủ, nhưng các trưởng lão lại muốn tác hợp cho ta với trưởng tử của người đứng đầu đời trước. Ta không muốn cho nên tự mình chạy tới đây. Thanh Lân gật đầu nói, nhưng có muốn mấy lời nàng không có nói ra. Sau khi nàng trốn đi, việc đầu tiên là trở về Gia Ma Đế Quốc một chuyến, nhưng đã sớm là cảnh còn người mất. Sau lại hỏi thăm tin tức mới biết được Tiêu Viêm đã đi Trung Châu, mà nàng cũng đang rảnh. Dỗi sinh đông nổi cho nên lặn lội vạn dặm xa xôi đến đây từ Gia Ma Đế Quốc, một phần là vì du lịch nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tìm lại một người đã in đậm dấu vết trong lòng nàng. Vì có Bích Xà Tam Hoa Đồng cho nên thân phận của nàng không còn như trước, người bên cạnh xum xoe nhiều hơn, nhưng thực sự khiến cho nàng khó có thể quên được chính là năm đó khi bản thân mình chỉ là một tiểu thị nữ không có giá trị gì, thì tiểu thiếu gia tuổi cũng không lớn kia cư nhiên lại mạo hiểm đi cứu nàng. Người đáng nhớ nhất chính là người đã cùng ta trải qua những tháng năm tăm tối, chỉ có như vậy thì mới có thể in một dấu vết không thể phai mờ trong trái tim. Nhưng may là trời không phụ lòng người, người mấy năm nay nàng tìm kiếm rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt nàng trong một hoàn cảnh khó lòng tưởng tượng nhất. Việc này, Tiêu Viêm thiếu gia, Thanh Lân vặn vẹo đôi tay, lục mang chợt lóe lên trong mắt, một con thú nhỏ trắng như tuyết xuất hiện, vừa mới được thả ra nó liền xông vào trong lòng Tiêu Viêm run rẩy, một đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn Thanh Lân. Vuốt ve đàn thú trong lòng, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Người cần đàn thú sao? Thanh Lân vội lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm mình, nàng ấp úng nói, ta chỉ muốn dùng máu của đàn thú để giải độc trong cơ thể mình. Giải độc? Trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, chìa tay ra. Đưa tay đây, ta xem một chút. Thanh Lân chần chờ một lát rồi vươn cánh tay ngọc mảnh khảnh ra, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Bàn tay to ấm áp kia làm nàng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Tiêu Viêm lại không chú ý đến điều này, tâm thần vừa động thì một luồng linh hồn lực liền tiến vào cơ thể Thanh Lân. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hắn phát hiện trong người, thậm chí trong máu của Thanh Lân đều bị nhiễm độc. Điều này khiến hắn không nhịn được phải nhíu mày. Loại khí độc âm hàn băng lãnh này cực kỳ âm độc, dường như là muốn đem máu của người ta đông cứng lại vậy. Đây là độc gì? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Đây là đế mãng thực tâm độc của cửu u địa minh mãng tộc, chính là kỳ độc số 1, số 2 trong thiên hạ, được xưng là không có thuốc nào giải được. Trong thiên địa không có thứ gì là tất nhiên. Có âm thì ắt phải có dương, đây là quy luật của thiên địa. Có độc dược thì sẽ có giải dược. Gọi nó là không có thuốc giải chẳng qua chưa tìm ra cách mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu nói, tuy nói vậy nhưng sắc mặt hắn rất ngưng trọng, cái gọi là đế mãng thực tâm độc này hắn đã từng nghe nói qua. Tục truyền máu của đàn thú đã hóa hình thì có thể giải được vạn độc, cho nên ta mới tới nơi này thử vận khí, không ngờ thực sự gặp được. Thanh Lân nhìn thoáng con tiểu thú đang nằm trong lồng ngực Tiêu Viêm mà nói, loại đan dược phẩm chất này xác thực là có thể kháng cự không ít loại độc, nhưng chỉ bằng vào nó thì không đủ hoàn toàn thanh trừ độc tố trong cơ thể ngươi. Tiểu Y Tiên đứng ở một bên mở miệng, nàng là một chuyên gia dùng độc, tự nhiên là có quyền lên tiếng ở trong cái lĩnh vực này. Cũng không có vấn đề gì lớn, có máu của đàn thú trợ giúp thì đế mãng thực tâm độc này mặc dù ác liệt nhưng không phải không có cách giải. Tiêu Viêm gật đầu nhíu mày. Làm sao ngươi lại trêu chọc vào cửu u địa minh mãng tộc, bọn họ cũng không dễ chọc đâu. Không phải là ta trêu chọc bọn họ mà chính là bọn họ trêu chọc ta. Thanh Lân có chút ủy khuất nói, lúc trước khi ta đi tới thú vực chỉ là muốn tìm kiếm các loại ma thú họ rắn có thực lực cường hãn, nhưng xui xẻo lại gặp một vị trưởng lão của cửu u địa minh mãng tộc. Hắn nhận ra Bích Xà Tam Hoa Đồng cho nên muốn ra tay bắt ta. Ta chỉ phản kháng lại, cuối cùng khống chế được hắn, nhưng lúc đó hắn cũng đã chuyển tin tức ra khiến cho cả tộc Cửu U Địa Minh Mãng đến săn đuổi ta, cuối cùng ta chỉ có thể bắt mấy người này lại. Bích xà tam hoa đồng là khắc tinh của tất cả ma thú họ rắn, ngoại trừ một số ít loại rắn có được huyết mạch thuần khiết từ thời viễn cổ, ví dụ như Thải Lân Tỷ Tỷ, tỷ ấy là hậu duệ của thất thải thôn thiên mãng, còn những loại khác đều rất sợ bích xà tam hoa đồng, bọn họ không bắt ngươi mới là chuyện lạ, Tử Nghiên bĩu môi, xem ra nàng vẫn còn chút bất mãn khi đêm đó Thanh Lân lại đi ra tay với nàng. Tiêu Viêm mỉm cười vỗ vai Thanh Lân, không cần lo lắng, không sao đâu. Loại độc này mặc dù khá là rắc rối nhưng cũng không phải không có cách giải. Và lại đây cũng không phải nơi để giải độc. Chờ ra khỏi di tích ta sẽ nghĩ biện pháp giải độc cho ngươi. Giờ thì cứ ở bên cạnh ta cái đã. Vâng, Thanh Lân đỏ mặt gật đầu. Tiêu Viêm mỉm cười đứng dậy. Có sự trợ giúp to lớn này thì thực lực của đoàn người bọn họ càng tăng thêm mạnh mẽ. Cho dù có gặp phải đám Phượng Thanh Nhi vẫn có thể áp chế bọn chúng dễ dàng. Thấy một màn từ địch thành bạn này, ngoại trừ là người trong cuộc ai cũng phải sững sờ, tình thế chuyển biến không phải quá nhanh đó chứ. Hừ, hôm đó nàng còn muốn khống chế ta, Tử Nghiên liếc nhìn Thanh Lân hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hiểu lầm thôi mà, ta không nhận ra bản thể của ngươi cho nên tưởng nhầm ngươi là Cửu U Địa Minh Mãng, và lại bản thể của ngươi lại rất giống với Cửu U Địa Minh Mãng Vương cho nên mới ra tay, Thanh Lân vội vàng giải thích. Ai là mấy cái thứ xấu xí không có chân đó chứ? Tử Nghiên còn giận hờn Thanh Lân vì nàng lầm cô bé với Cửu U Địa Minh Mãng. Chợt nàng như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói thêm. Trừ Thải Lân Tỷ Tỷ ra. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nha đầu này nữa, ôm thú đan đang run rẩy trong ngực nói. Tuy đan thú này không có dao động năng lượng nhưng các luyện dược sư giả dặn có thể cảm được đan hương, từ đó mà suy ra thân phận chân chính của nó. Ân, nếu không thì để nó cho Thanh Lân đi, Tiểu Y Tiên đề nghị. Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, tiểu thú kia dương đôi mắt to tròn nhìn nàng liều mạng lắc đầu, bấu chặt vào áo Tiêu Viêm, xem ra nó rất sợ Thanh Lân. Thấy bộ dạng của nó, Thanh Lân không khỏi xấu hổ, còn Tử Nghiên bên cạnh thì cười hăng hắc một cách vui sướng. Nhìn tiểu thú như muốn khóc, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ, thì ra là đàn thú cũng biết làm nũng à. Khụ, đưa nó cho ta đi, ta có thể phong bế đàn hương trong cơ thể. Tiểu Y Tiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, chăm chú nhìn tiểu thú trong ngực Tiêu Viêm, rõ ràng là cũng bị nó mê hoặc. Nữ nhân ai cũng vậy, đều thích mấy con thú nhỏ xinh đáng yêu. Thấy bộ dáng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm không biết phải nói gì cho phải. Không ngờ một nhân vật như nàng mà cũng không thoát khỏi cái định luật này. Hắn chỉ có thể đưa tiểu thú cho nàng, mà con thú này cũng hơi chần chờ một chút rồi chui tọt vào trong ngực nàng nấp vào trong đó. Bộ lông xù của nó cọ sát lung tung, làm Tiểu Y Tiên cười không khích không thôi. Tiêu Viêm trông thấy mà trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật. Chẳng lẽ con thú này là giống đực sao? Nhận lên đan thú, Tiểu Y Tiên vận chuyển đấu khí lên đầu ngón tay, sau đó điểm lên thân thể của tiểu thú. Chốc lát sau, một vòng năng lượng hình thành bám chặt lên bộ lông của nó. Lúc năng lượng võng này hoàn toàn dung hợp thì cỗ đan hương cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này nhìn nó chẳng khác chi mấy con thú bình thường, như vậy không cần lo lắng sẽ có người phát hiện thân phận. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn tiểu thú đang làm bậy trong ngực Tiểu Y Tiên, khóe mắt giật giật. Liền xoay người vung tay thu lấy Thiên Yêu Khôi cùng mấy bộ khôi lỗi khác vào nạp giới rồi nói với Thanh Lân. Thu lại mấy tên hộ vệ đó đi. Nghe vậy, Thanh Lân gật đầu, lục mang trong mắt lóe lên. Mấy tên hộ vệ kia biến mất, hóa thành một luồng lục mang bay vào mắt Thanh Lân. Thấy phương pháp thần kỳ như vậy, đám người Tiêu Viêm ai cũng kinh ngạc không thôi. Bích xà tam hoa đồng quả là cực kỳ thần dị. Bích xà tam hoa đồng sau khi thành thục có thể tự tạo không gian. Những thứ bị ta khống chế đều có thể thu vào trong đó, nhưng nó có giới hạn, theo năng lực tăng lên mới có thể mở rộng ra. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, Thanh Lân cười nói. Nhưng có điều ai bị ta khống chế thực lực đều sẽ suy giảm, vì bích xà tam hoa đồng này cắn nuốt năng lượng của họ rồi chuyển lại cho ta. Câu này của Thanh Lân làm mọi người hít vào một hơi khí lạnh, thật là đáng sợ. Nếu đúng như vậy thì Thanh Lân chẳng cần gì tu luyện, cứ trực tiếp khống chế lên một cường giả, rồi ngồi mát ăn bát vàng. Các người tưởng nó kinh khủng như vậy nhưng không hẳn đâu, tốc độ cắn nuốt rất chậm, với lại thực lực của ta bây giờ chỉ có thể khống chế từ nhị tinh đấu tôn trở xuống. Thấy bộ dáng thất thố của mọi người, Thanh Lân thẻ lưỡi nói. Mặt khác ta chỉ có thể khống chế ma thú có huyết mạch xà hệ, còn nhân loại thì không có hiệu quả như vậy, cùng lắm chỉ đạt được một số công hiệu phụ trợ mà thôi. Tiêu Viêm đổ mồ hôi lạnh, cái gọi là một chút phụ trợ này hắn đã từng nếm thử, nếu hắn không có linh hồn mạnh hơn Thanh Lân thì chỉ sợ tình huống đã không giống như bây giờ. Thanh Lân chỉ mới đạt tới đấu tôn nhưng còn chưa có ổn định. Thực lực như vậy mà đấu với Tiêu Viêm thì chỉ cần 20 hiệp là nàng đo ván. nhưng có bích xà tam hoa đồng thì lại khác, Tiêu Viêm bắt buộc phải cẩn thận ứng phó. Khó trách thực lực của ngươi lại tăng nhanh đến vậy, Tiêu Viêm cảm thán. Năm đó Thanh Lân còn chưa đạt tới đấu giả, qua 10 năm ngắn ngủi đã có thành tựu thế này. Tốc độ tu luyện ấy ngay cả Tiêu Viêm cũng phải tự nhận không bằng. Hắn tu luyện đã nhanh mà nàng còn nhanh hơn cả hắn nữa, quá châu bò. Ngoài miệng tuy cảm thán nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu, người như Thanh Lân đếm khắp đại lục cũng không đến được vài người. Bích xà tam hoa đồng đúng là siêu trinh kỳ vật, đâu phải ai cũng có. Không hổ là loại mắt kỳ lạ nhất thiên hạ, mạnh đến nỗi làm người khác phải ghen tị. Thiên Hỏa Tôn giả thầm than trong lòng, rồi thở dài một hơi đầy ý vị. Lão cố gắng tu luyện cả đời, kết quả lại bị một người dùng không đến 10 năm để đuổi kịp. Nếu ở trong tình cảnh này, chắc ai cũng sẽ cảm thấy chán nản. Nhìn ai cũng kinh ngạc mất hồn, Tiêu Viêm cười khổ phất tay. Thứ này là vật thiên sinh, có hâm mộ mấy thì cũng vô dụng. Đi thôi, phải nhanh chóng chạy tới chủ điện, nếu không bảo bối sẽ bị người ta lấy hết mất. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, mọi người gật đầu đồng ý, điều chỉnh tâm trạng rồi rời khỏi đan thất. Lúc này ở trên tầng 3 đan điện càng ngày càng có nhiều cường giả tiến vào, có một vài đan thất còn chuyển ra tiếng giao thủ, có lẽ đang tranh giành một món bảo bối. Nhưng đan thất khác hiển nhiên đã bị cướp hết bảo bối rồi, cho nên Tiêu Viêm không có hứng thú tìm kiếm thêm nữa, dù gì cũng lấy được vài thứ tốt rồi cho nên không quá tham lam. Bởi vậy mà nhóm người Tiêu Viêm không lãng phí thời gian tầm bảo tiếp, họ tìm được thông đạo liền nhanh chóng rời đi, mang theo bảo bối đan thú mà ai cũng phải đỏ mắt tranh đoạt. Suốt đường đi có không ít ánh mắt nhìn theo, có vài ánh mắt chú ý tới tiểu đan thú trong ngực của Tiểu Y Tiên, nhưng chưa ai nhìn ra được thân phận thực sự của nó. Thêm nữa, thực lực của nhóm người Tiêu Viêm cực kỳ khủng bố, không ai ngu xuẩn đến nỗi nhào ra gây sự. Đoàn người thuận buồm xuôi gió rời khỏi đan điện, nhưng khi nhìn thấy thông đạo giao nhau kia, bọn họ nhất thời ngây ra, di tích này quá lớn, muốn nhanh chóng tới chủ điện cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta dẫn đường cho, ta tìm thấy trong di tích một phần địa đồ giản lược, biết được vị trí chủ điện. Thấy Tiêu Viêm kinh ngạc, Thanh Lân ở bên cạnh cười nói. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này thật đúng là một cái phúc tinh, hoàn toàn khác so với là tiểu thị nữ năm đó. Thấy thế, Thanh Lân duyên dáng tươi cười, xác định phương hướng một chút, chân điểm nhẹ xuống đất, rồi lướt đi, nhóm người Tiêu Viêm cũng vội vàng đuổi theo. Sự phức tạp của di tích viễn cổ nằm ngoài dự đoán của đám người Tiêu Viêm. Theo sau Thanh Lân, rồi qua nhiều hành lang ngoằn ngoèo, làm người ta có cảm giác như lạc trong mê cung. Cũng may là chỉ khoảng 10 phút sau thì con đường trước mắt đã rộng lên, thân hình bay vọt ra ngoài quảng trường, một tòa đại điện cổ xưa xuất hiện trong mắt mọi người. Tòa đại điện hiện lên hoang vu, không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, hơi thở hâm trầm xa xưa, hòa lẫn vào từng phiến đá xây nên, ai nhìn vào cũng cảm nhận được ý vị thương hải tang điển trong đó. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó chỉ nhỏ như con kiến. Tại trung tâm đại điện này có 10 vầng sáng lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang chói mắt, mơ hồ thấy được bên trong nó có một thứ giống như quyển trục ẩn đằng sau lớp ánh sáng. Khi nhóm người Tiêu Viêm thấy được những vầng sáng này thì đều giật mình, chẳng lẽ đó là thiên giai đấu kỹ sao? Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt Tiêu Viêm dừng ở phía trung tâm của những vầng sáng này, trên đó có một bộ hài cốt nhìn như bạch ngọc đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hài cốt của cường giả đấu thánh. Nhìn bộ hài cốt này, khóe miệng Tiêu Viêm khô khốc. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy tận mắt cường giả đạt tới cảnh giới đấu thánh. Tuy chỉ là thấy hài cốt, nhưng cái uy áp của đấu thánh giống như là nó lắng sâu vào từng lớp xương, khớp thịt, làm cho nhóm người của Tiêu Viêm hít thở không thông, cực kỳ áp lực. Đây chính là chủ điện của di tích này. Thanh Lân thấy vậy thì thấp giọng giải thích. Hắc, đến cũng nhanh thật. Thấy mấy thân ảnh quen thuộc ở đó, Tiêu Viêm quét mắt quanh đại điện liền thấy ngay vị trí trung tâm có không ít thân ảnh đang đứng, khí tức ai nấy đều mạnh mẽ. Trong đó Tiêu Viêm còn thấy cả đám người Phượng Thanh Nhi, khóe miệng hắn liền nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Ở trong đại điện rộng lớn có không ít bóng người đang đứng chi chít, ngoài vài trừ cương giả độc hành ra thì còn lại đều là các thế lực có danh tiếng ở Trung Châu. Trong các thế lực này, ngoài Phong Lôi Các cùng Thiên Yêu Hoàng tộc ra thì có mấy thế lực như Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc đều sớm đã có mặt. Xem ra mục đích của họ cũng khá rõ ràng, sau khi tiến vào di tích liền trực tiếp tới đây. Khi nhóm người Tiêu Viêm vào đại điện, tự nhiên thu hút không ít sự chú ý, đủ loại ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, thù hận hay thân mật đều quẳng tới. Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để tâm đến những ánh mắt này, tùy ý liếc qua đám người Phượng Thanh Nhi một cái, chỉ thấy mặt ai cũng âm trầm nhìn hắn, chắc là vẫn canh cánh trong lòng khi ăn quả đắng lúc còn ở linh thú cháo. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó dẫn mọi người tiến vào trung tâm đại điện dưới những ánh mắt soi mói kia. Bước vào đại điện, Tiêu Viêm mới phát hiện là có 10 thân ảnh ngồi xếp bằng dưới mặt đất, cả người đơ ra như được điêu khắc từ đá. Hai mắt họ nhắm chặt, nhìn dáng vẻ như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu tháng năm rồi, nhưng khí thế không hề suy giảm. Mười mấy đạo thân ảnh này thủ hộ thạch đài cách đó 10 trượng, không cho người khác xâm nhập vào trong. Khôi lỗi sao? Nhìn những thân ảnh như tượng đá không có sự sống này, Tiểu Y Tiên kinh ngạc thấp giọng nói. E rằng đây đều là những khôi lỗi cao giai. Ta cảm giác được chúng không yếu hơn thiên yêu khôi đâu. Nếu ta không lầm thì mấy con khôi lỗi này đều có thực lực đấu tôn. Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tuy những khôi lỗi này không có cử động gì, nhưng một khi kích hoạt nó sẽ rất hung hãn, tuyệt tình. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, đám người Tiểu Y Tiên biến sắc. Hơn 10 cường giả đấu tôn, muốn xử lý hết sẽ phải trả ra cái giá không nhỏ. Không hổ là cường giả đấu thánh, nếu thực sự phải đánh thì... Thanh Lân ở một bên cũng kinh hãi không thôi, đối mặt với một đội hình như vậy, ngay cả nàng cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Tất cả cẩn thận, đừng có tách ra. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nhắc nhở mọi người một tiếng, nhưng sau đó lại chợt mỉm cười chắp tay về một phương hướng. Đám người Tiểu Y Tiên nhìn theo, hóa ra là đoàn người Phần Viêm Cốc. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, chúng ta thật là có duyên. Phong ấn nơi này càng ngày càng suy yếu, chắc sẽ tan ra nhanh chóng thôi. Thấy Tiêu Viêm, Đường Chấn mỉm cười dẫn theo cường giả Phần Viêm Cốc đi tới chào hỏi. Đường Cốc chủ, chẳng lẽ đó là mục tiêu của lần này? Sao số lượng lại có tận 10 cái vậy? Tiêu Viêm cười cười, ở nơi này hắn chỉ có quan hệ tốt với Phần Viêm Cốc mà thôi, còn mấy thế lực khác một là không quen, hai là thù địch. Chắc là không giả, nhưng ta nghĩ là trong 10 cái này chỉ có một cái là thiên giai đấu kỹ thật, còn về việc ai có thể lấy được nó phải dựa vào thực lực và vận khí nữa, Đường Chấn cười nói. Ồ, 9 giả một thật sao? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn người đưa mắt quét qua cả 10 vầng sáng, đúng là di tích viễn cổ có khác, đã vào đến tận đây rồi mà còn gặp phải việc như vậy. Ha ha, Đường Chấn đảo mắt quanh đại điện nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, xem ra địch nhân của ngươi không ít nha. Chỉ là vài cái rắc rối nhỏ thôi, Tiêu Viêm mỉm cười. Ở chỗ này địch nhân của hắn có thiên yêu hoàng tộc, có phong lôi các và băng hà cốc mà thôi. Cường giả ba bên đó cũng chỉ ngang với nhóm người của hắn. Nếu như trực diện giao chiến thì hiêu chết về tay ai, còn chưa biết được. Ha ha, ta quên mất, ngươi đã không còn độc lai độc vãng như trước nữa. Đường Chấn nhìn sơ qua những người đứng sau lưng Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ cảm thán. Lấy nhãn lực của lão thì có thể nhìn ra thực lực của nhóm người Tiêu Viêm. Đội hình cỡ này, nếu thiên yêu hoàng tộc, phong lôi các cùng băng hà cốc không có liên thủ lại thì không thể sánh được với đám người Tiêu Viêm. Cường đại nhất không phải là các thế lực ở đây, mà là các cường giả độc hành. Tuy họ không có thế lực để làm chỗ dựa sau lưng, nhưng thực lực cũng không thể xem thường được. Tiêu Viêm mỉm cười. Suốt dọc đường đi, hắn gặp không ít những kẻ tầm bảo có thực lực rất mạnh, bình thường rất khó để họ lộ diện. Nhưng 4 chữ thiên giai đấu kỹ sẽ mang lại sức hấp dẫn vô cùng, dù gì họ cũng là người độc vai, độc vãng, đâu có gì ước thúc. Lấy được thiên giai đấu kỹ rồi, trốn vào trong hang sâu núi thẳm nào đó thì ai có thể tìm ra. Nghe vậy, Đường Chấn mỉm cười, nhìn về phía 10 quầng sáng ở trung tâm đại điện. Quang mang mà nó phát ra đã càng ngày càng yếu, nguyên nhân có lẽ do phong ấn đang từ từ mất đi. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có thể nhìn thấu mấy cái quang đoàn này mà biết cái nào là thiên giai đấu kỹ hay không? Nghe Đường Chấn nói vậy, Tiêu Viêm nhào mắt lại, phóng thích linh hồn lực lượng, cảm ứng một chút rồi lắc đầu. Phong ấn đã hoàn toàn ngăn cản, không thể dò xét. Bố trí của cường giả đấu thánh thì lấy sức chúng ta làm sao phá nổi, bây giờ chỉ trông vào vận may. Chỉ vận may thôi thì còn chưa đủ, nơi này nhiều hổ đói rình mồi như vậy. Ai lấy được sẽ trở thành kẻ địch chung của tất cả những người này. Đường Chấn cười nói. Tiêu Viêm suy ngẫm một chút rồi gật đầu đồng ý. Ha ha, lát nữa thôi nơi này sẽ rất hỗn loạn, đến lúc đó nếu có gì phát sinh, chúng ta có thể liên thủ ứng phó. Đường Chấn liếc nhìn đám người băng hà cốc, sau đó lại nhìn qua mấy cái khôi lỗi đang ngồi như tượng đá kia, chợt mở lời. Tiêu Viêm mỉm cười, thực lực của Phần Viêm Cốc rất mạnh, bằng nhãn lực của Tiêu Viêm có thể nhìn ra thực lực của lão đã đạt tới là ngũ tinh đấu tôn, mạnh hơn cốc chủ của băng hà cốc một bậc, thậm chí còn mạnh hơn cả trích tinh lão quỷ. Có cường giả như vậy chủ động liên minh, Tiêu Viêm mừng còn không kịp, chứ nói chi từ chối. Giờ hắn có đại một đám địch nhân, có người trợ giúp đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Mặt khác cũng phải cẩn thận mấy con khôi lỗi đó. Đường Chấn vuốt râu nhẹ giọng nói. Nếu ta không lầm, đến lúc phong ấn biến mất thì mấy khôi lỗi đó cũng thức tỉnh. Khặc khặc, lần này không tránh khỏi một hồi huyết chiến rồi. Tiêu Viêm hơi híp mắt lại rồi cũng khẽ gật đầu. Hiện giờ thế cục là đang tương đối phức tạp, không chỉ phải đề phòng với đối thủ mà còn mấy con khôi lỗi này nữa. Nếu sơ ý một chút thì sẽ phải ăn quả đắng ngay. Giờ thì ngồi chơi, chờ đợi phong ấn biến mất thôi. Trên thế giới này cũng không có quả sung nào tự dụng và mõm cả. Nghe Đường Chấm than thầm, Tiêu Viêm cũng bật cười, quét mắt nhìn qua mấy vầng sáng rồi tập trung vào bộ hài cốt ngồi trên thạch đài. Dược lão đang cần thân thể để luyện chế, bộ hài cốt này lại cực kỳ đầy đủ. Nếu lấy được nó, không biết chừng dược lão có thể tiến vào cấp bậc đấu thánh thì sao? Nếu như dược lão có thể tấn giai lên đấu thánh thì sau này cũng chẳng sợ hồn điện nữa. Thực lực của Tinh Vẫn Các sẽ phải ngang hàng với những thế lực hàng đầu như Đan Tháp, có thể chân chính tranh đấu với hồn điện. Nếu có cơ hội cướp luôn bộ hài cốt này, tinh quang trong mắt Tiêu Viêm chớp động, trong lòng hắn đã nhắm chuẩn mục tiêu đến bộ hài cốt này. Trong thời gian chờ đợi phong ấn biến mất thì lại có thêm không ít cường giả cùng các thế lực tới đây. Cường giả càng ngày càng nhiều làm cho không khí này có chút ngột ngạt căng thẳng. Ai biết được, lúc này còn cười nói chào hỏi, nhưng khi có cơ hội họ sẽ không chút do dự mà đâm một đao sau lưng bằng hữu của mình. Dưới bầu không khí này, một vài cường giả hoặc thế lực có quan hệ cũng âm thầm hội tụ lại. Ở một nơi hỗn loạn thế này mà đơn thương độc mã thì chẳng sơ múi được gì, có khi còn mất luôn cái mạng nhỏ. Cường giả bên trong đại điện càng lúc càng đông làm Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày. Hắn nháy mắt với đám người Tiểu Y Tiên, sau đó đoàn người tụ lại một chỗ, lặng yên bàn bạc đối sách. Từng đạo thân ảnh không ngừng tiến vào đại điện, dù là người đông hơn nhưng không khí bên trong vẫn im lặng đến giận người. Áp lực vô hình làm không ít người toát mồ hôi lạnh, đấu khí luôn vận chuyển trong người, tùy thời đều có thể phản ứng. Chỉ sợ là gió thổi cỏ lay thôi cũng đã làm cho mọi người giật mình. Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, linh hồn lực lại bao trùm khắp đại điện thêm lần nữa. Nhưng làm hắn kỳ quái là tới giờ vẫn không thấy tung tích cường giả hồn điện. Chẳng lẽ bọn chúng không có hứng thú với di tích viễn cổ hay sao? Đám chết tiệt đó trước giờ ấy thấy bảo bối là nhào tới như chó thấy cứt, tại sao bây giờ lại không thấy tăm hơi? Tiêu Viêm thầm chửi một câu, rồi chợt biến sắc, hai mắt nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra. Lúc này đột nhiên có một tiếng cười cổ quái như xa như gần, mang theo âm sắc chói tai, vang vọng trong đại điện. Ha ha, xem ra là ta đến không trễ. Nghe được tiếng cười quen thuộc này, sát ý trong mắt Tiêu Viêm bùng lên, cuối cùng cũng chịu ló cái mặt chuột ra hả lão khọm trích tinh kia. Âm thanh sắc bén vang vọng khắp cả đại điện, khiến cho không ít cường giả đều phải biến sắc, bọn họ có thể cảm nhận được thực lực cường hãn dị thường của chủ nhân giọng nói kia. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi thì tiếng rít gió liên tiếp vang lên, hắc vụ ùn ùn kéo tới sau đó hội tụ vào khoảng không phía trên của đại điện. Lúc hắc vụ tản đi, vài đạo thân ảnh lộ ra bên ngoài. Cách xuất hiện đặc biệt này làm không ít người nhận ra thân phận của họ, lại là người của hồn điện. Nhận ra thân phận của đám người mới tới, trong lòng không ít người đều giật thót cau mày lại. Tất cả mọi người ở trên đại lục đều biết thực lực của hồn điện này, nếu như bọn họ muốn cướp đoạt thiên giai đấu kỹ thì không biết sẽ làm cho cục diện đang rối loạn này phức tạp đến mức nào. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú về phía không trung, nụ cười trên mặt càng lúc càng lạnh. Đứng đầu đám người này là một lão già thân mặc y phục xám cho, khuôn mặt khô gầy đang nở nụ cười âm lãnh. Tiêu Viêm cũng chẳng xa lạ gì cái dung mạo này, đây chính là kẻ đã chiến đấu với hắn đến lưỡng bại câu thương lần trước, Trích Tinh lão quỷ. Tất cả thương thế hồi phục lại rồi sao? Tiêu Viêm liếc nhìn Trích Tinh lão quỷ một cái, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay phải của lão. Hắn chỉ thấy một cánh tay áo trống rỗng, lập tức nhướng mày. Xem ra, dù thoát khỏi hủy diệt hỏa liên nhặt về được một cái mạng, nhưng lão ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hắc hắc, Trích Tinh lão quỷ giờ lại biến thành cụt tay lão quỷ, Tiểu Y Tiên cười nói, trong tiếng cười có chút mùi vị, vui sướng khi người ta gặp họa. Ở giữa không trung, Trích Tinh lão quỷ nhìn xuống quảng trường cười quái dị nói, khắc khắc, đúng là náo nhiệt nha, không ngờ di tích này lại thu hút nhiều người tới như vậy, nếu như ta thu thập linh hồn ở đây thì chắc cũng được một mớ khá khá. Một câu này của lão quỷ khiến cho trong mắt không ít người lộ vẻ căm ghét. Việc hồn điện truyền đi khắp nơi tại Trung Châu để thu bắt linh hồn đã không còn là bí mật gì nữa. Loại hành vi này khiến hầu hết mọi người đều khinh bỉ, nhưng vì e ngại thực lực khủng bố của hồn điện cho nên không cả nào dám ra mặt đối đầu với chúng mà thôi. Sao lão quỷ này lại đứt một cánh tay? Trong đại điện không thiếu những người đã gặp qua Trích Tinh lão quỷ. Những người này nhìn thoáng qua liền thấy ống tay áo trống rỗng của lão, trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Phần đông cường giả nơi đây đều hiểu rõ thực lực của Trích Tinh lão quỷ, ngũ tinh đấu tôn, đã có thể xem như lớp cường giả đứng đầu hiện nay. Người có thể chặt một tay của lão đương nhiên là không có nhiều. Ở trên trời dường như Trích Tinh lão quỷ cũng nhận thấy những ánh mắt nghi hoặc kia, nụ cười âm lãnh dần thu liễm lại, khóe miệng khẽ co giật, vừa định quát lạnh một tiếng thì ánh mắt lão bất chợt dừng lại, đột nhiên một tiếng gầm ẩn chứa đầy sát khí vang lên trong đại điện. Tiêu Viêm, sao ngươi còn chưa chết? Nghe thấy tiếng gầm của Trích Tình lão quỷ, toàn bộ ánh mắt trong quảng trường liền rời về phía vị thanh niên vóc dáng có chút cao gầy kia. Lão quỷ, ngươi còn chưa chết thì ta làm sao dám đi trước một bước chứ? Đối diện với gương mặt giận dữ đến xanh lét của Trích Tình lão quỷ, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng thản nhiên nói. Thằng con hoang, hôm nay lão phu quyết trả mối sỉ nhục chặt tay này lại cho ngươi. Ánh mắt của Trích Tinh lão quỷ đỏ ngầu lên như máu, bị Tiêu Viêm chặt mất một cánh tay là nỗi nhục khó có thể phai mờ trong lòng lão. Tuy hiện giờ thương thế nghiêm trọng đã khỏi hẳn, nhưng cánh tay không thể mọc lại được nữa. Mà tiếng gầm này của Trích Tinh lão quỷ cũng khiến cho đám đông trong đại điện phải hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Sao có thể như vậy? Cánh tay của Trích Tinh lão quỷ lại bị hắn làm đứt. Tiểu tử này đâu thể có thực lực ở cỡ đó được. Phần truyện hôm nay thì có lẽ mình xin ngừng đọc tại đây các bạn nhé. Trong thời gian tới thì mình cũng chỉ có thể up clip offline thôi, làm mất khá nhiều thời gian. Và mình sẽ không thể like được cho đến khi nào YouTube cho phép. Và có lẽ là đợt tới khi mình lại phải làm kênh khác vậy, chán. Chả biết làm nào cả, bây giờ nó cứ mẹ lận đận như này, chịu ha. Cái này có thể là do chúng nó report láo hoặc là do một cái lỗi lầm nào đó của YouTube. Nhưng mà tại sao lỗi lầm nó không đến với người khác mà nó lại cứ nhè mình vậy, mẹ nó. Tay bay vạ gió nằm một chỗ mà cũng trúng bom là sao? Có làm gì nên tội đâu mà tự nhiên bụp phát chơi cái quảng cáo bản quyền là đéo hiểu mà mình tự quay, tự đọc mà lại có cảnh cáo bản quyền là thằng chó đẻ nó vậy. Chó đẻ nó dẫm phải cứt vào điệp mẹ mày. Report bố láo vậy. Đéo mẹ, chán thật đấy. Chán hẳn, hôm nay là mình hơi bị bực. Đã chán thì chớ đi, mẹ nó gặp comment của mấy cái thằng hãm lồn, nó bực thật sự. Nó cay thật chứ, con mẹ chúng nó. Chó phải người nữa.